Nhớ đến anh không thể ngủ yên, em đến cho anh nghỉ, muốn nói với anh. Nhớ đến anh không thể ngủ yên, em đến cho anh nghỉ, muốn nói với anh. Dù một lần hay cầm mắt.